Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2027, còn sống không tốt sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một ngày sau. Ở Hoàng Triều Trấn Nguyên, tương đương nổi danh một nơi hoa cốc, ở bên này có mấy ngàn loại linh hoa. Các loại hoa chạy thả đã không coi vào đâu, coi như là rất nhiều nữ tu sĩ, tu thân dưỡng tính địa phương tốt. Bất quá, giờ khắc này ở bên này, một nơi gác lửng trong, có 10 người, một người trong đó, chính là mới vừa rồi. Trước đây không lâu đến hắc cổ, những thứ khác 9 người, trong đó có Trầm Ỷ Linh, còn như còn dư lại 8 người. Đều là Trầm Ỷ Linh ở trong tông môn. Bạn tốt chí giao, nữ có nam ngó. Ban đầu là Dịch Tiểu Phi cầu tha thứ, hôm nay tại chỗ tu sĩ cũng tham dự đi vào. Hắc cổ, ngươi nói gì? Ngươi gặp được Dịch Tiểu Phi? Trầm Ỷ Linh nghe hắc cổ mở miệng nói, lộ vẻ rất kinh dị. Không chỉ là Trầm Ỷ Linh, những thứ khác 8 người cũng có chút không dám tin tưởng, còn lấy là mình nghe lầm. Đồng loạt nhìn hắc cổ, muốn có được hắc cổ rõ ràng câu trả lời. Hắc cổ không biết làm sao cười một tiếng, nặng nề gật đầu một cái. Ở bên này hội tụ người, tuyệt đối là đáng tín nhiệm. Chuyện nghiêm trọng, liền cần phải thật tốt kể một phen. Sau đó, hắc cổ liền đem mình trải qua hết thảy nói ra. Diệp Phàm sẽ đối Trầm Ỷ Linh bất lợi. Hôm nay điểm này thời gian, Trầm Ỷ Linh đã không quan tâm. Bây giờ, tất cả sự chú ý đều ở đây Dịch Tiểu Phi trên mình. Năm đó, từ chân Võ Tiên Tông chặn lại trong, vận dụng Khóa Châu Đại Trận, chạy trốn Dịch Tiểu Phi trở về. Từ Hoàng Triều Trấn Nguyên thoát đi, trở lại lại đang Hoàng Triều Trấn Nguyên. Điểm cuối cũng là khởi điểm. Lần này trở về, bên người còn có bầu bạn thần bí tu sĩ, mấu chốt vẫn là Tiên Vương cường giả. Cái này cũng có chút không đơn giản. Dịch sư đệ, vì sao như vậy xung động? Lôi Châu, không nên trở về. Cả người nam tử mặc áo bào trắng, khẽ thở dài một cái. Chân Võ Tiên Tông, mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố, Dịch Tiểu Phi đã bị tru diệt, nhưng âm thầm đối với Dịch Tiểu Phi điều tra vẫn không có kết thúc. Nhất là ở Lôi Châu, gần đây Thiên Châu, còn có Vạn Châu, đều có Chân Võ Tiên Tông điều tra tu sĩ, đang tra tuân Dịch Tiểu Phi tin tức. Ở tông môn phỏng đoán trong, Dịch Tiểu Phi Khóa Châu Đại Trận, hẳn là đến, tương đối hơi gần Thiên Châu và Vạn Châu. Chẳng qua là nhiều năm như vậy, Thiên Châu và Vạn Châu trong đều không có bất kỳ tin tức gì. Vốn lấy là hết thảy các thứ này hoàn toàn có thể kết thúc, nhưng ai có thể nghĩ đến Dịch Tiểu Phi lại có thể sẽ trở lại Lôi Châu. Đến hôm nay Chân Võ Tiên Tông tu sĩ đem hội tụ Hoàng Triều Trấn Nguyên. Chu sư huynh, Dịch Tiểu Phi không chỉ là trở về, hơn nữa hắn còn muốn thật tốt làm ồn ào. Vẫn là Diệp Phàm tên kia song tu đại điển, bên cạnh một cái dung mạo con gái rượu nữ tu sĩ mở miệng, lúc này trong giọng nói cũng có không biết làm sao. Bây giờ bọn họ không cách nào chắc chắn tông môn Chân Võ các trong sẽ tới nhiều ít trưởng lão, nhưng trong đó 9 kiếp Tiên Vương tồn tại, tất nhiên sẽ có một người, đó là Chân Võ các ngũ trưởng lão. Cũng là hôm nay Diệp Phàm trong tông môn dạy dỗ sư tôn, ngũ trưởng lão là 9 kiếp Tiên Vương. 9 kiếp Tiên Vương mạnh mẽ, bọn họ dĩ nhiên biết được. Tiên tôn dưới, người mạnh nhất, hắc cổ, có thể liên lạc Dịch sư đệ sao? Trầm Ỷ Linh lúc này mở miệng hỏi. Hắc cổ lắc đầu liên tục, căn bản không liên lạc được. Cũng không biết bây giờ Dịch Tiểu Phi ở Hoàng Triều Trấn Nguyên địa phương nào. Tên này rốt cuộc từ đâu tới tự tin, còn sống không tốt sao? Trầm Ỉ Linh mặc dù đối với Dịch Tiểu Phi có kỳ vọng rất lớn, nhưng lấy nhựa sau đó, hoàng triều trấn nguyên tình huống, Dịch Tiểu Phi vẫn là có nguy hiểm rất lớn. Tên này hẳn biết Chân Võ Tiên Tông bản lãnh, bực này mạo hiểm sự việc, một khi làm, muốn thoát thân khó khăn. Hôm nay cũng không phải là năm đó. Trầm sư tỷ, chuyện này chúng ta không thể dính vào. Giống như là Dịch sư đệ nói, coi như là chúng ta cái gì cũng không biết, bọn họ có thể làm được không hợp nhau. Dịch Tiểu Phi đã là xem ở lúc trước tình cảm, có thể cho tới bây giờ mảnh đất này bước, nếu là hỗ trợ Dịch Tiểu Phi, vậy đối với bọn hắn mà nói đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tông môn không cho phép tồn tại cật lý bái ngoại tu sĩ. Quả thật, Trầm sư tỷ, Diệp Phàm tên kia nhìn chăm chú được chúng ta rất chặt, cũng không thể cho hắn nắm được cán à. Bên cạnh vừa có một người nhắc nhở một tiếng, yên tâm, ta sẽ lấy đại cuộc làm trọng, xử lý lại chuyện này. Trầm Ỉ Linh dĩ nhiên biết được cái nào nặng nhẹ ở nơi này cùng thời khác, chuyện gì nên làm, chuyện gì lại không nên làm. Hy vọng hắn có cái đó đại náo hoàng triều trấn nguyên bản lãnh chứ. Bây giờ hết thảy bọn họ không thể làm cái gì. Ở Trầm Ỉ Linh trong mắt, chắc hẳn Dịch Tiểu Phi cũng biết chuyện này hung hiểm đi. Nơi này đồng thời ở hoàng triều trấn nguyên, hoàng thành cấm địa kết giới trong không gian, ở trong hư không có ầm tiếng linh khí tương đối nóng nảy, mà ở nơi này không gian kết giới trong có không thiếu Chân Võ Tiên Tông Tiên Vương cường giả ở đây. Giờ phút này từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hôm nay giao thủ trong hai đạo lưu quang bóng người, một cái là Diệp Phàm Tiên Quân, còn có một cái chính là cùng Diệp Phàm Tiên Quân so tài dưới Trấn Nguyên Tử Tiên Vương. Trấn Nguyên Tử Tiên Vương chính là bảy kiếp Tiên Vương. Dĩ nhiên, thời khắc này Trấn Nguyên Tử Tiên Vương khẳng định không phải mình toàn bộ chiến lực lộ ra. Nhưng cho dù là như vậy, biểu hiện chiến lực, vậy không sai biệt lắm là năm kiếp Tiên Vương tầng thứ. Hôm nay, Diệp Phàm Tiên Quân giao thủ dưới còn chiếm cứ ưu thế, có thể gặp Diệp Phàm Tiên Quân chiến lực lại có tăng lên, nhất là trong hư không phơi bày ra âm dương giống, thuộc về Diệp Phàm Tiên Quân quang ám âm dương thân, tiến thêm một bước là chiến lực tăng trưởng nguyên nhân chủ yếu. Ha ha, Tiểu Phàm, ngươi quả nhiên không để cho ta bổn Tiên Vương thất vọng à. Lấy ngươi bây giờ chiến lực, vậy sáu kiếp Tiên Vương đều không cách nào chấn giết ngươi. Cửu kiếp Tiên Quân có như vậy chiến lực, cái này làm cho Trấn Nguyên Tử Tiên Vương trong nội tâm vẫn là tương đương rung động, nhất là Diệp Phàm tiềm lực còn đang tăng lên, đây thật là để cho người khó có thể tưởng tượng. Trấn Nguyên Tử Tiên Vương đối với Diệp Phàm sư đệ đánh giá lại có thể cao như vậy. Xem cuộc chiến Chân Võ Tiên Tông Tiên Vương, những người này đều là một kiếp, hai kiếp Tiên Vương, cao nhất cũng là mới ba kiếp Tiên Vương, đều là làm thán phục. Mà ở trong này thì có Bách Thủy Mềm Tiên Vương, Diệp Phàm sư đệ chính là Lôi Châu Chiếu Cố Thiên Kiêu, là chúng ta Lôi Châu khí vận con. Dù là năm đó tên phản đồ kia còn sống, bây giờ cũng là cửu kiếp Tiên Quân, nhất định cũng không cách nào đạt tới Diệp Phàm sư đệ cao độ. Bách Thủy Mềm giọng lạnh như băng mở miệng nói, ở bên cạnh mấy người không khỏi gật đầu một cái. Nếu là trước kia, bọn họ trong nội tâm vẫn là cảm thấy, nếu là năm đó cái đó Dịch Tiểu Phi còn sống, có thể cùng Diệp Phàm sư đệ tranh phong. Nhưng Tiên Quân và Tiên Vương, hơn nữa vẫn có thể ở sáu kiếp Tiên Vương cường thế ra tay sau đó không chết, cái này một phần chiến lực liền quá mức nghịch thiên. Thằng nhóc kia thật còn sống cũng không cách nào và Diệp Phàm sư đệ sánh vai. Nhất là